Thần nông tiểu y tiên, chương 1346, cứu người trong tiến hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tiểu Vượng sau khi tỉnh lại, Trương Tiểu Lệ cũng không phải là chạy tới xem trước hắn, mà là hỏi ngược lại Lương Phi, 500.000 cứ như vậy không có, chỉ đơn giản như vậy. Lương Phi phương pháp xác thực đơn giản, chỉ bất quá xuất ra tiên hồ thủy. Tại Lưu Tiểu Vượng trên mặt phun ra rồi vài cái, toàn bộ động tác đi xuống, chỉ dùng mấy giây, Trương Tiểu Lệ càng là hô to không đáng giá, bởi vì cứu Lưu Tiểu Vượng, vì mấy cái nước điểm, nàng nhưng là tiêu xài 500.000. Lương Phi gật đầu như giã tỏi, nghiêm trang nói, phải chỉ đơn giản như vậy, người tiền cũng tổn hao, người ta cũng cứu. Chúng ta sẽ không nhiều hơn quấy rầy. Lương Phi cùng Vương Nhị Ni hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người lập tức rời đi. Đi trước Cổ Minh Triệu gia. Nguyên bản một giờ, bọn họ có thể cứu xong ba người. Nếu không phải Trương Tiểu Lệ như vậy càn quấy, Lương Phi cũng sẽ không dùng cái phương pháp này kích thích nàng. Bọn họ mới vừa đi ra đại môn, liền nghe được Trương Tiểu Lệ đối với Lưu Tiểu Vượng một trận chửi rùa. Lưu Tiểu Vượng, ngươi chính là người sao? Ngươi thế nào còn sống? Sớm biết như vậy, sẽ để cho ngươi đi chết rồi. Ngươi biết mạng ngươi trị giá bao nhiêu tiền sao? 500.000, ngươi cái này không dùng đồ vật. Nhanh lên một chút cho ta kiếm tiền. Nhanh lên một chút cho ta đi kiếm 500.000 trở lại. Trương Tiểu Lệ giống như điên, lớn tiếng chửi bậy lấy. Lưu Tiểu Vượng một mực yên lặng âm thầm nghe, không từng có bất kỳ đánh trả. Lần này ác chỉnh Trương Tiểu Lệ, Vương Nhị Ni cùng Lương Phi trong lòng càng là hồi hộp. Trong đầu nghĩ loại nữ nhân này đã sớm nên như vậy đối phó. Nhìn nàng về sau còn có thể sẽ không phách lối. Cổ Minh Triệu nhà ở tại thôn Đầu Đông. Mặc dù mấy năm này Cổ Minh Triệu một mực ở đi làm, cũng kiếm lời không ít tiền, nhưng hắn ra nhà ở cũng rất sai. Còn chưa đi vào cửa, liền nghe được Cổ Minh Triệu ra đại dùm beng. Cổ Minh Triệu năm nay hơn 50 tuổi, hắn có hai đứa con trai. Con trai lớn kêu Cổ Một Ngày, con thứ hai kêu Cổ Một Minh. Danh tự này lấy thật lòng có tài nghệ. Theo lý thuyết, Cổ Minh Triệu bị cắn bị thương, người nhà hắn hẳn là khổ sở mới đúng. Vì sao vào lúc này hết lần này tới lần khác dùm beng? Tại Lương Phi muốn đi vào lúc, Vương Nhị Ni một cái kéo lấy hắn vạt áo, cẩn thận nhắc nhở, Lương Tổng, Cổ quản gia tình huống ngươi có chỗ không biết. Hắn hai đứa con trai chính là khốn kiếp, một hồi ngươi nhất định phải không tâm. Ngàn vạn lần không nên đáp ứng bọn họ điều kiện gì. Hai người kia không thể so với Trương Tiểu Lệ, bọn họ nhưng là rất âm hiểm. Vương Nhị Ni là bản thôn người, tự nhiên biết rõ nhà bọn họ sự tình. Lương Phi gật đầu đáp ứng. Mới vừa hắn dùng tò là mắt sớm thì nhìn đi vào trong phòng hết thảy, chỉ thấy Cổ Minh Triệu hai đứa con trai lại tại lục tung thối tiền. Cổ Minh Triệu nàng dâu càng là ngồi dưới đất khóc lớn, cả người ra loạn thành nhất đoàn, mà bệnh nặng Cổ Minh Triệu chính là không nhúc nhích nằm ở trên giường. Cho dù hắn có hai đứa con trai, nhưng bọn hắn nhưng không có người nào tiến lên chiếu cố hắn. Người sống đến mức này, cũng thật không có người nào. Lương Phi cùng Vương Nhị Ni sải bước đi lên trước. Vương Nhị Ni vì phòng ngừa lúng túng, vừa vào cửa liền chào hỏi, thím, ngươi có nhà không? Thím, Vương Nhị Ni cùng Lương Phi cứ như vậy sững sờ ở bên ngoài. Cho đến Cổ Minh Triệu nàng dâu mở miệng, bọn họ mới dám vào nhà. Nhé, là nhị cẩu nàng dâu. Các ngươi động tới, Cổ Minh Triệu nàng dâu càng là len lén lau khô nước mắt, không muốn để cho bọn họ nhìn đến chính mình dáng vẻ chật vật. Đúng như vậy, Cổ Thúc được cứu rồi. Chúng ta Lương Tổng đã tìm được phương pháp. Nhanh, nhanh lên một chút để cho Lương Tổng là Cổ Thúc xem bệnh. Xem online. Tại chuyên thi chot. E-N-E Vương Nhị Ni vừa nói. Cổ Minh Triệu nàng dâu trên mặt lộ ra nụ cười. Nàng lập tức đưa bọn họ mang tới Cổ Minh Triệu bên người. Tự tại lúc này, hắn hai đứa con trai đột nhiên xuất hiện. Con trai lớn năm nay 23 tuổi. Từ lúc cao trung thôi học sau, một mực nhàn ở trong nhà. Đến nay không có tìm được làm việc. Một mực ở nhà, mỗi ngày loại trừ chơi game. Chính là thấy bạn trên mạng, tướng mạo coi như đẹp trai, mặc lấy rất tốt, nhìn qua không hề giống một cái nông thôn hài tử. Con thứ hai năm nay 20 tuổi, mặc dù có cái làm việc, bất quá cũng là không làm việc đàng hoàng. Một tháng 25 ngày làm việc, hắn nhiều nhất lên hơn 10 ngày, mỗi ngày cũng là để đó không dùng ở nhà. Dừng tay, các ngươi muốn làm gì? Cổ một ngày càng là bắt lại Lương Phi tay. Nguyên bản Lương Phi chỉ muốn là Cổ Minh Triệu bắt mạch, muốn biết một hồi tình huống của hắn mà thôi. Ngay sau đó, Cổ Minh Triệu con thứ hai đi lên trước, giống vậy ngăn lại rồi Lương Phi. Cổ thúc là ta vườn trái cây nhân viên, ta tới vì hắn xem bệnh. Lương Phi tính khí bốc lửa, nhưng hắn xem ở Cổ Minh Triệu cùng mặt mũi lên, không muốn cùng hai cái này tiểu thí hài so đo. Chưa từng nghĩ, này hai đứa bé nhưng biến bản ra lệ, muốn cùng Lương Phi chống lại. Không được, đi, các ngươi đi, cha ta bệnh, chúng ta rõ ràng, hắn không có mấy ngày sống đầu. Đây là nhà chúng ta chuyện, ngươi đi nhanh một chút đi. Người khác ngoài ý muốn là, Cổ một ngày quả nhiên nói như vậy. Sau đó, Cổ Một Minh cũng gia nhập Cổ Một Ngày đội ngũ. Hai huynh đệ muốn đem Lương Phi cùng Vương Nhị Ni đuổi ra ngoài. Lương Phi muốn đưa tay đánh bọn họ, nếu không phải Vương Nhị Ni ngăn, lúc này hai người bọn họ huynh đệ đã sớm ngã xuống. Vương Nhị Ni cẩn thận nói với Lương Phi: Lương Tổng, chúng ta là đến khám bệnh, không nên đánh nhau. Cổ thím tim không được, không muốn hù được nàng. Lương Phi đè nén lửa giận trong lòng, không chấp nhặt với bọn họ, nhưng này lưỡng tiểu tử lại không có dừng tay, mà là lần nữa đến gần Lương Phi. Ta nói, các ngươi đi nhanh một chút, không đi nữa mà nói, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Vương Nhị Ni không ngừng cho Lương Phi nháy mắt, tỏ ý hắn không cần nổi giận. Lương Phi tính khí, Vương Nhị Ni là rõ ràng. Hắn từ trước đến giờ nói 102, hơn nữa hắn tính cách quá mạnh, nghe được cái này hai huynh đệ mà nói sau, nhất định sẽ đánh bọn họ. Vương Nhị Ni không đợi Lương Phi mở miệng, nàng liền giành nói trước, các ngươi không nên gấp gáp, nghe ta nói hết lời. Là như vậy, chúng ta Lương Tổng y thuật cao minh, các ngươi biết rõ Lưu Tiểu Vượng đi, hắn hiện tại đã được rồi. Khôi phục bình thường, chúng ta Lương Tổng sẽ không lừa các ngươi, sẽ không để cho cổ thúc chịu bất kỳ ủy khuất gì. Hắn bệnh sẽ rất nhanh khôi phục. Còn nữa, chúng ta Lương Tổng cũng nói, cổ thúc một mực ở vườn trái cây làm việc. Lần này hắn bị bệnh, xin nghỉ cũng không trừ tiền lương, mặt khác còn có thể phát thêm 2 tháng tiền lương cho hắn. Vương Nhị Ni cho là, này hai huynh đệ sau khi nghe sẽ cao hứng, không nghĩ tới bọn họ nhưng không có bất kỳ vẻ mặt, ngược lại là một mặt bất đắc dĩ. Cổ Minh Triệu nàng dâu kích động chảy xuống nước mắt, nàng đi tới Lương Phi trước mặt, một tay cầm tay hắn, kích động nói: Lương Tổng cảm ơn ngươi, có tiền hay không chúng ta không muốn, chúng ta chỉ cần lão cổ có thể tỉnh lại. Ngài nhanh lên một chút vì hắn xem bệnh đi. Cổ Minh Triệu bị bệnh mấy ngày nay, vợ hắn già hơn rất nhiều, nhìn qua tiều tụy không ngớt. Được đến lão cổ nàng dâu đồng ý, Lương Phi xuất ra cái kìm chuẩn bị vì đó nhổ răng. Không nghĩ tới vào lúc này, hai tên khốn kiếp kia con trai thứ hai nhưng đi lên trước. Lần nữa ngăn lại, không được, không được. Các ngươi không thể là cha ta chữa bệnh, cha ta tình huống chúng ta rõ ràng, coi như sống, về sau cũng là người phế nhân, chẳng bằng hiện tại sẽ chết rồi. Cách chương.